Đế quốc bại gia tử. Chương 51, Liễu gia âm mưu. Góc truyện audio.com. Hà An, lại là Hà An. Liễu Sơn nhất thời đứng lên, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Đồng Càn. Thành tựu bá tước phủ tử đối đầu, lại chuẩn bị mở thiết lập vải trang hắn. Dĩ nhiên là biết rõ Vương Đình Xương thủ hạ mỗi một cái người tài giỏi. Mà trước mắt Hà An liền là một cái trong số đó. Người này cũng là sớm nhất liền theo Vương Đình Xương cụ già. Chứng kiến Vương Đình Xương từ một giới thương nhân lấy được phong bá tước. Đồng Càn có thể đem người này lôi kéo. Thật là không tưởng tượng nổi. Ha ha, Liễu gia chủ. Tố Văn đại danh. Đã sớm muốn cùng ngươi quen biết. Ai nghĩ được đến lúc hiện tại. Xấu hổ xấu hổ. Hà An ôm quyền nói. Hà trưởng quỹ, thất kính thất kính. Liễu Sơn đồng dạng cũng là ôm quyền đáp lại. Mau mời ngồi, mời ngồi. Mấy người khiêm nhường ngồi xuống. Đồng Càn dẫn đầu mở miệng trước. Liễu Sơn, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Có Hà An tương trợ, chúng ta lái vải trang định có thể cùng Phú Dương vải trang địa vị ngang nhau. Ha ha. Đó là tự nhiên, Liễu Sơn cũng là lớn cười. Mấy ngày liên tiếp bị Vương Khang đầu tiên là từ sòng bạc thắng đi đại bút kim tiền. Sau lại bị hắn đại náo túy tiên cư. Nếu không phải hắn hết sức vãn hồi. Sợ rằng liên chiêu bài cũng là đập. Hai lần chuyện kiện, Liễu gia tổn thất cực lớn. Liền liền mở vải trang chuẩn bị kim cũng là không có. Vì đúng kỳ hạn mở. Hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Kim Vũ Thương sẽ tiến hành vay mượn. Phải biết Kim Vũ Thương hội vay mượn có thể là có cách xù lợi tức. Nếu không phải Đồng Càn bảo đảm có thể tìm được nhuộm vải thợ. Hắn mới sẽ không bốc lên như vậy hiểm. Bất quá bây giờ nhìn lại là đáng giá. Hà trưởng quỹ nắm giữ màu tím nhuộm vải cách điều chế. Chỉ này một cái. Là có thể xứ chúng ta vải trang nhanh chóng đánh ra danh tiếng. Đến lúc đó cùng Phú Dương vải trang địa vị ngang nhau cũng là không nói ở đây à, Liễu Sơn lại là cười nói. Địa vị ngang nhau, Hà An nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó mân liền miệng trong ly trà. Lạnh nhạt nói, nếu như làm việc được làm, đem Phú Dương vải trang hoàn toàn chèn ép cũng là rất có thể. Hà trưởng quỹ thế nào nói ra lời này? Liễu Sơn hỏi. Vương Đình Xương chính là làm tơ lụa vải vóc lập nghiệp. Sau lại liền chế trai gái quần áo may sẵn. Ngâm ngâm đạo này nhiều năm. Chúng ta có thể cùng cạnh tranh đã không dễ. Lại làm sao có thể chèn ép quảng cáo. Nghe lời này. Đồng Càn cũng là âm thầm gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì ta có tốt hơn màu tím cách điều chế. Hà An rốt cuộc không vòng vo, tốt hơn cách điều chế. Chẳng lẽ là ngươi mới nghiên cứu chế ra? Liễu Sơn hỏi, cũng không phải, cũng không phải. Hà An lắc đầu, từ ống tay áo rút ra một khối màu tím tơ lụa cười nói. Hai vị mời xem, cái này, màu tím, thấy vật này. Liễu Sơn nhất thời cười khanh khách thất sắc, đã là ban đêm. Bên trong nhà điểm hơn cây nến, sáng ngời như ban ngày. Cho dù là như vậy, cũng không bằng màu tím kia chói mắt. Thâm thúy lắng đọng, ánh sáng rực rỡ lửa đốt mắt. Đồng Càn hít một hơi thật sâu. Nhìn Hà An nói, đây là ngươi nhuộm đi ra ngoài. Đúng, Hà An gật đầu một cái. Tiên sinh lại có như vậy cách điều chế. Việc lớn sẽ thành. Này cùng tơ lụa tin tưởng định sẽ ở đây thành Dương Châu đưa tới náo động. Liễu Sơn lấy lại tinh thần kích động nói. Ta tuy có cách điều chế. Nhưng cách điều chế cũng không phải ta nghiên cứu chế ra. Hà An lắc đầu một cái. Không phải ngươi. Vậy là ai? Liễu Sơn theo bản năng hỏi. Nghe vậy. Hà An trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Trầm giọng nói. Là bá tước phủ cái đó phá của thiếu gia. Vương Khang, người nói gì sao? Liễu Sơn sâu cau mày cùng Đồng Càn hai mắt nhìn nhau một cái nói. Vậy đứa con phá của, Chỉ sợ liền nhà hắn vài trang cửa từ đâu mở cũng chưa chắc rõ ràng. Thì như thế nào mới có thể có như vậy cách điều chế? Là hắn từ một cái dân gian trong tay người đào được. Chuyện này cho ta cùng các vị nói tỉ mỉ. Hà An nói. Nghe được Hà An kể xong. Liễu Sơn kinh nghi hỏi. Nói như vậy. Cái này cách điều chế là ngươi kêu vậy bại ra từ một tiếng ra ra đổi lấy. Hà An hít một hơi thật sâu kêu. Chuyện này là hắn sỉ nhục lớn lao. Cũng là hắn vội vã liền tới Liễu gia nguyên nhân. Hắn phải dùng vậy bại gia tử dạy hắn cách điều chế. Trả thù gia tộc hắn. Đáng chết này bại gia tử. Liễu Sơn quát mắng. Hà An gặp gỡ hắn cũng coi là cảm động lây. Hắn chỗ Vương Khang nơi đó có được sỉ nhục nhất định vậy không thể so với Hà An thiếu. Tiên sinh chớ trách. Nếu không phải vậy bại gia tử may mắn đạt được cái này cách điều chế. Người cũng sẽ không đạt được. Đồng Càn trầm giọng nói. Chắc hẳn đây cũng là trời cao an bài. Dùng hắn cách điều chế hủy nhà hắn làm ăn. Có này cùng cách điều chế. Chúng ta nhất định có thể quật khởi. Bất quá vậy được bắt chặt thời gian. Hết khả năng nhanh chóng nhuộm ra hàng loạt tơ lụa vải vóc. Chiếm đoạt tiên cơ. Khó bảo toàn vậy đứa con phá của sẽ không đem cách điều chế dạy cho người khác. Ta cũng là cái ý này. Ngày mai ta liền sẽ trực tiếp vào ở Liễu gia vải trang. Bắt đầu nhuộm vải, Hà An trầm giọng nói. Ta sẽ trước lấy chuyện do nhờ mấy ngày. Nhưng cuối cùng bá tước phủ định sẽ phát hiện. Phú Dương bá thế lực cực lớn. Nếu như phát hiện ta phản bội, định sẽ làm khó cùng ta. Ngược lại sau đó liền xin nhờ đồng đại thiếu che chở. Ha ha, chuyện này dĩ nhiên, có ta che chở nhất định an ninh tiên sinh không việc gì. Đồng Càn kêu, như vậy làm phiền, Hà An trong lòng an tâm một chút. Nghe được hai người đối thoại, Liễu Sơn đột nhiên một chụp tay vịn, lớn tiếng nói, đã như vậy. Ta ngày mai lại đi tìm Kim Vũ Thương hội vay mượn 10.000 kim tệ. Dùng cho mua bông vải vải xô con. Thuê thợ, ngày mai dậy, chúng ta liền toàn lực nhuộm vải. Muốn nhanh chóng đuổi chế bán. Đến lúc đó dù là Phú Dương vải trang vậy cùng chúng ta bán ra giống nhau màu tím tơ lụa. Chúng ta là được đại tác văn chương. Liền nói Phú Dương vải trang lấy trộm chúng ta cách điều chế. Hủy hắn danh dự, được, sẽ dùng phu ân pháp này. Đồng Càn cũng là phụ họa kêu. Thong thả đám người miệng ai có thể ngăn cản. 2 năm trước chúng ta dùng phu ân pháp này phá hủy Đỗ Thị Diệu. Mà nay chúng ta sẽ dùng phu ân pháp này diệt hắn Phú Dương vải trang. Phú Dương bá tước ở chỗ Phú. Chỉ nếu không có Phú, vậy Vương Đình Sương bất quá là không giang hồ. Đến lúc đó thu thập vậy đứa con phá của Vương Khang. Còn không phải là dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, như vậy quá tốt. Mấy người nhìn nhau, chung nhau âm cười lên. Thiếu gia, tối hôm qua ta theo dõi vậy Hà An. Chính mắt thấy được Hà An vào Liễu phủ cửa. Chu Thanh đứng ở Vương Khang bên người thấp giọng bẩm báo. Ừ, biết. Vương Khang nhàn nhạt kêu. Ở đã qua ngày sau hắn liền an bài Chu Thanh, theo dõi Hà An, nắm giữ hắn chiều hướng. Bên kia, tường kia là làm sao soạt, ta muốn nguy nga lộng lẫy cảm giác, cho ta ở thuốc nhuộm bên trong nhiều hơn bột vàng. Vương Khang quát, giờ phút này hắn đang ở thiên thượng nhân gian làm trông coi. Nghe Vương Khang mà nói, Chu Thanh khóe miệng hơi vừa kéo. Thiếu gia cái này mấy ngày biến hóa không nhỏ. Có thể cái này phá của nhưng là so với trước kia sâu hơn à. Sơn tường thuốc nhuộm bên trong thêm bột vàng. Ông trời a, vậy một thùng thuốc nhuộm không đáng giá một quả kim tệ. Có thể gia nhập bột vàng lại có 1.000 kim tệ. Không cần bẩm báo từ chấp sự sao? Chu Thanh suy nghĩ một chút lại là hỏi. Không cần. Nói ngược lại bứt dây động rừng. Vương Khang nhàn nhạt phân phó. toàn bộ thành Dương Châu nguyên thủy tơ lụa vải phần lớn đều do nhà chúng ta sản xuất. Ngươi đi nói cho Từ chấp sự, để cho hắn phân phó xuống khách nhỏ lẻ. Mấy ngày nay như gặp phải hàng loạt thu mua nguyên thủy tơ lụa vải vóc, cự tuyệt giao dịch, ta muốn cho bọn họ muốn mua vậy mua không. Cuối cùng chỉ có thể tìm ta mua. Hùng hăng cái hố bọn họ một khoản. Chu Thanh kêu. Hắn nhìn Vương Khang khóe miệng vuốt nụ cười. Trong lòng là Liễu gia mặc niệm. Thiếu gia có lẽ ở phương diện khác có chút không tốt. Nhưng tại đối phó Liễu gia phía trên, có thể chưa bao giờ lỡ tay à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.